Ngọn sóng tình yêu, chương 503, gocchuyenaudio.com, chương 503. Trời sắp tối rồi, tôi phải về nhà, khi nào có thời gian lại gặp nhau. Oách Nguyệt nói lại một tiếng, rồi xoay người rời, đanh không muốn ai biết về quá khứ đen tối của mình, những trải nghiệm đau buồn, những ký ức không thể nguôi ngoai. Tất cả những quá khứ đó, hãy để nó thối rữa trong dạ dày và chết đi trong tâm trí của mình anh. Nhìn bóng lưng của Hách Nguyệt rời đi, Kiều Huyền Thạc và Bộ Dực Thành đều buồn bã. Kiều Huyền Thạc không khỏi lo lắng, cậu ta có chút gì đó không đúng. Bộ Dực Thành gật đầu, tôi cũng phát hiện ra như vậy, nhưng vẻ ngoài cậu ta từ trước đến nay đều như vậy, phóng túng, sống vô lo vô nghĩ, nhưng vẫn luôn sống trong ngoài không đồng nhất. Hy vọng cậu ấy sẽ ổn. Tôi hy vọng cậu ấy và Lam Tuyết sẽ tốt lên, mặc kệ có yêu nhau hay không, thì hạnh phúc của đứa trẻ cũng rất quan trọng. Nhưng Triệu Toa Na là cả một vấn đề. Khi màn đêm buông xuống, đèn bật sáng, Lam Tuyết ở trong xe của Đặng Khẳng, lặng lẽ nhìn cảnh đường về đêm ngoài cửa sổ. Đèn neon của thành phố sáng rực, đường phố nhộn nhịp người qua lại. Lam Tuyết hẹn hò với Đặng Khẳng một ngày, cũng là lúc hiểu nhau hơn. Sau khi xem phim và ăn tối, Đặng Khẳng chờ cô về nhà mà không có đòi hỏi quá phận. Ngày kế tiếp, trong lòng Lam Tuyết rối bời, nhưng cô vẫn miễn cưỡng mỉm cười, cố gắng cư xử tự nhiên và thoải mái, nhưng cô vẫn không thể lừa dối bản thân, tâm trạng sa sút và cảm giác mất mát bao trùm. Đặng Khẳng lái xe, nghiêng đầu nhìn anh và cô, nhẹ giọng hỏi. Đang suy nghĩ gì vậy? Sau khi lên xe em vẫn luôn im lặng và lo lắng. Lam Tuyết hoàn hồn, nặn ra một nụ cười cứng ngắc nhìn Đặng Khẳng. Không có gì, chỉ là em hơi mệt. Đặng Khẳng hoàn toàn không tin những gì cô ấy nói, hỏi. Nếu có chuyện gì cứ nói thẳng với anh, có khó khăn gì anh giúp em giải quyết, đến cùng là chuyện gì? Lam Tuyết lúc này đầu óc trống rỗng, tuy rằng phiền muộn, nhưng thật ra cũng không nghĩ tới cái gì. Bị hỏi đến không có cách nào trả lời, cô liền tìm lấy một chủ đề. Anh thực sự không quan tâm đến việc em là mẹ của hai đứa trẻ sao? Anh không quan tâm nhưng sau khi cưới anh cũng cần phải có con của mình. Anh cũng sẽ coi con của em như con của mình, Đặng Khẳng nói thẳng. Lam Tuyết lúng túng cười, người đàn ông này thật là trực tiếp. Mặc dù đã gặp mặt nhau vài lần nhưng mục đích của Đặng Khẳng rất rõ ràng, đó là kết hôn. Anh là người có thế có quyền, lại giàu có và đẹp trai. Những người phụ nữ muốn leo lên người anh hẳn là xếp quanh trái đất vài vòng. Sao anh lại nhìn chúng tôi? Lam Tuyết cười lễ phép hỏi. Đặng Khẳng lúng túng mím môi, giây lát mới thả lỏng. Tôi đi lính quanh năm cũng không có cơ hội gặp gỡ phụ nữ, đương nhiên cũng có người giới thiệu cho tôi, nhưng tôi cũng không có cảm giác gì nhiều, chỉ có em là khác. Em là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy, là người khiến tôi động lòng nhất, thì ra là xem trọng vẻ ngoài, người đàn ông này thẳng thắn như vậy khiến Lam Tuyết có chút khó chịu, lòng tự trọng cũng có chút bực bội. Vẻ ngoài chỉ là nhất thời, sớm muộn gì cũng sẽ nhạt phai theo năm tháng. Vậy mà người đàn ông này nói với cô một cách thẳng thắn rằng anh ta chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài của cô. Lam Tuyết cũng cảm thấy mình không chán ghét anh ta bởi vốn dĩ mục đích của cô cũng không đơn thuần. gocchuyenaudio.com, cô ấy quen biết với Đặng Khẳng là vì quyền lực của anh ta, bởi vì cô muốn thoát khỏi sự đe dọa của Hách Nguyệt và cha mẹ anh ta. Trên đời này có lẽ chỉ có ba người có khả năng, đó là Tổng thống Kiều Huyền Thạc và tướng quân Đặng Khẳng. Lam Tuyết chìm vào im lặng. Một lúc sau, xe dừng lại trước cửa biệt thự ở Diệp Lâm Phong. Đến rồi, Đặng Khẳng mở miệng nói. Lam Tuyết lúc này mới kịp phản ứng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhanh chóng cầm túi xách cởi dây an toàn. Cảm ơn, tôi đi trước. Cách Trương,